Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Bích Ngọc có tựa đề là Oán Hận Không Tan, là một câu chuyện được viết theo chủ đề nhân quả. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện mà theo khi mà tôi thu âm xong thì tôi thấy là một cái câu chuyện cũng có một cái nội dung rất là hay, rất là gần gũi và rất là thực tế trong đời sống của chúng ta. Và những người làm ác giả thì ác báo. Đó là cái câu chuyện về nhân quả mà tôi thấy là cũng rất là hay mà chúng tôi có dịp Hân Hạnh giới thiệu đến quý vị trong trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào khung giờ 21:30 tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Bích Ngọc mang đến cho chúng ta một câu chuyện rất là hay. Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gõ cửa vang lên, ông thầy Chí đưa tay nâng gọng kính trên sống mũi rồi gọi với ra. Cửa không khóa đâu, cứ vào đi. Kính cửa phòng khám được mở ra, một người liền bước vào và ông Chí nhận ra ngay. Một người quen của ông, tiếng thở dài vang lên từ ông. Lại nữa hả? Trước mặt của ông là một người phụ nữ trẻ tuổi, trên mặt chi chít là những vết bầm. Và những vết bầm còn ở trên cả tay, chân và bả vai của cô nữa. Ông Chí đưa tay chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Ngồi đi. Sau khi cô gái ngồi xuống chiếc ghế thì ông Chí liền quát lớn. Mẹ kiếp, thế nói với mày bao nhiêu lần rồi. Mày bỏ nó đi mà không có chịu. Trông mày đi kìa, còn có ra con người nữa không à? Cô gái không nói gì cả mà chỉ bưng mặt khóc nức nở. Ông Chí vốn là một bác sĩ, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Trước đây ông làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố. Sau khi về hưu, ông tự mở một phòng khám tư. Và người phụ nữ trẻ tuổi vừa bước vào kia tên là Ngọc, là cháu gái họ của ông Chí. Cô là một trong những khách hàng quen thuộc của ông, và mỗi lần ghé đến thì đều ở trong tình trạng tệ như vậy. Ngọc là một nạn nhân của bạo hành gia đình. Tất cả những vết thương trên người của cô đều do một người gây ra, và đó chính là người chồng, kẻ đầu ấp chăn gối với cô hàng đêm. Chồng của Ngọc tên là Tú, anh ta là một nhân viên văn phòng. Hai người lấy nhau được hơn 2 năm. Lúc đầu thì Tú tỏ ra là một người hết sức thương vợ. Ngọc trong những tháng đầu về làm dâu thì Ngọc cũng được cưng chiều lắm. Bởi hai người cùng quê và đều lên thành phố lập nghiệp, cho nên không có người thân trong gia đình ở gần. Được một thời gian thì sự hạnh phúc đấy cũng nhanh chóng tan đi khi mà Ngọc phát hiện ra mình không thể có con. Không hiểu bị người nhà tác động như thế nào mà Tú đã trở nên thay đổi tính nết. Hắn bắt đầu hay quát nạt mắng vợ. Chỉ cần những việc nhỏ như là cô quên mua đồ mà anh ta dặn hay là nấu cơm không vừa miệng là Ngọc sẽ nhận ngay những tiếng mắng chửi thậm tệ. Dần dần chỉ không đủ thì Tú chuyển sang động chân động tay. Nhưng tính của Ngọc không muốn để cho ai lo lắng cho mình, cho nên cô không dám nói cho gia đình của mình ở dưới quê biết chuyện. Người ngoài duy nhất biết được chuyện gia đình của Ngọc chính là ông Chí. Ông ngoài là chú họ thì cũng là bác sĩ điều trị cho cô. Ông Chí cũng có lần tức giận tìm gặp Tú để nói chuyện, nhưng mà anh ta thậm chí không coi ông ra gì cả. Tôi đứng thẳng chỉ tay vào mặt của ông mà hăm dọa. Ông còn nhiều chuyện xen vào chuyện gia đình của tôi thì coi chừng cái phòng khám tư của ông đấy. Thế là ông Chí tức giận lắm, mặt đỏ bừng. Ông bỏ về và ông cũng căn dặn lòng mình rằng chính là buổi gặp cuối cùng giữa ông và gã đàn ông khốn nạn này. Nói chuyện với Tú không được, ông Chí chỉ còn cách khuyên nhủ cô bỏ hắn đi. Nhưng mà không hiểu vì sao năm lần bảy lượt, cho dù là có bị đánh đập thậm tệ ra sao, thì Ngọc cũng không chịu ly hôn với Tú. Sáng nay Ngọc lại đến, trong cái tình trạng của cô thì chắc đêm qua, Ngọc đã có một đêm tồi tệ. Ông Chí dù mắng chửi vậy nhưng mà ông thực ra rất là thương Ngọc. Bởi ông không có vợ có con, và Ngọc ở đây được ông xem như là con gái của mình vậy. Đã có lần ông Chí định nói chuyện với gia đình của Ngọc về tình hình của cô, nhưng rồi Ngọc chính là người van xin ông đừng nói ra. Cô còn nói nếu mà ông nói ra thì Ngọc sẽ bỏ đi chứ không bao giờ gặp ông nữa. Bất lực cho nên ông Chí chỉ còn biết chăm sóc cô sau mỗi lần bị chồng đánh, rồi cố gắng khuyên nhủ Ngọc ly hôn mà thôi. Sau khi rửa vết thương xong, băng bó lại và uống thuốc giảm đau, thì Ngọc nằm trên chiếc giường trong văn phòng của ông Chí rồi thiếp đi. Trông thấy cô cháu gái tội nghiệp nằm yên trên giường, ông không khỏi xót xa trong lòng. Đến trưa thì Ngọc tỉnh dậy, trông cô có vẻ vội vàng lắm. Chưa có khỏe mà đã đi đâu đấy hả? Ông Chí nhíu mày hỏi. Ngọc vội vơ chiếc túi xách đứng lên rồi nói. Không sao, con khỏe rồi, con về đây. Đến giờ về nấu cơm rồi à? Anh Tú về mà không có ai ở nhà thì lại làm ầm lên. Nói xong cô mở cửa rồi bước ra ngoài. Ngọc về đến nhà thì đã hơn 11 giờ. Lúc nãy mệt quá cho nên cô ngủ quên trong phòng khám của ông Chí. Trên đường trở về, Ngọc chỉ kịp mua một ít thức ăn nấu sẵn và rau về để nấu canh. Cầm cùi một lúc thì Ngọc nghe thấy tiếng mở cửa. Tú đã về. Anh ta bước vào trong nhà, quẳng chiếc cặp lên bàn rồi thả người xuống chiếc ghế sofa. Ngọc từ trong bếp vội gác tay rồi bưng một ly nước cam cho chồng. Cô niềm nở tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy đến. Mặc dù gương mặt vẫn còn đang sưng húp về những vết đánh đập của chồng. Anh uống nước cam đi cho mát ạ. Thú gật gù, gã chỉ tay ra hiệu cho Ngọc đặt ly nước xuống bàn. Gã đưa tay lên rứt rứt chán rồi nói. Cầm nước xong chưa? Tôi ăn rồi còn đi làm tiếp. Ngọc liền gật đầu rồi nói. Anh đợi em một lát đã, còn nồi canh nữa là xong. Nói rồi Ngọc quay lưng trở lại nhà bếp. Sau khi dọn cơm xong, Ngọc gọi Tú ở trên phòng khách. Gã đứng dậy bước lại ngồi vào trong bàn. Không hiểu là có chuyện gì mà hôm nay trông Tú bức bối và khó chịu lắm. Ngọc không hỏi, đúng ra là cô không dám hỏi, bởi vì Ngọc sợ lại nói điều gì làm cho chồng cô tức giận. Thu ăn chỉ có lưng chén cơm rồi đứng dậy. Trông thấy sắc mặt của gã không ổn lắm, Ngọc mới lấy can đảm rồi hỏi. Anh hôm nay sao vậy ạ? Có chuyện gì hay là anh bị ốm? Tú không đáp, gã chỉ bước lại chiếc ghế sofa rồi nằm ngửa ra. Tiếng ngáy bắt đầu vang lên một cách đều đặn. Ngọc dọn dẹp xong thì bước lên ngồi bên cạnh Tú. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi lắm. Ngọc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và không dám hỏi nhiều. Đang ngồi thì Ngọc giật mình bởi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Đó là điện thoại của Tú. Màn hình sáng lên, một dòng tin nhắn xuất hiện. Từ trước đến giờ Ngọc không bao giờ động vào điện thoại của chồng. Hơn nữa Tú thường xuyên nói không muốn quyền riêng tư cá nhân của mình bị xâm phạm. Nhưng mà giờ phút này đây, Ngọc không thể kìm được cơn tò mò đang trỗi dậy trong lòng của cô. Thế là Ngọc đưa mắt nhìn vào màn hình kia, tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo. Chiều em đi khám lại lần nữa. Chỉ vòn vẹn có vài chữ như vậy và số điện thoại hiện lên trên đó không được lưu. Ngọc nhìn thấy dãy số này cũng lạ lắm, cô thầm nghĩ. Em, Tú làm gì có em gái nào? Anh ta là con một cơ mà. Không biết là ai đây, gái hay là trai nữa. Một lát sau thì Ngọc đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì đã gần 1 giờ. Đến giờ Tú phải đi làm, cô mới khẽ lay chồng dậy rồi thủ thỉ. Anh ơi, đến giờ đi làm rồi anh ạ. Tú mở mắt ra nhìn lên đồng hồ thì không nói gì. Anh ta chỉ nhăn mặt một cái rồi ngủ tiếp. Tưởng đâu hôm nay chồng nghỉ ở nhà cho nên Ngọc không hỏi han gì nữa. Nhưng đến hơn 3 giờ thì Tú thức dậy. Anh ta thay đồ ra ngoài, Ngọc liền hỏi. Ủa, anh đi đâu vậy ạ? Đi làm. Tú trả lời cầu lốc như thế xong thì mở cửa bước đi. Đột nhiên cái tin nhắn lúc nãy vô tình đọc được lại hiện lên trong đầu của cô. Có phải nó có liên quan đến nhau? Thế là Ngọc cũng đưa tay với vội chiếc áo cho trên tường rồi bước ra ngoài. Cô quyết định đi thử xem Tú đang làm gì. Chuyện này vốn chưa bao giờ Ngọc làm. Cô cũng không có thói quen kiểm soát chồng. Tuy nhiên không hiểu sao trời xui đất khiến mà Ngọc lại cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Ngọc bước ra thấy Tú vẫn còn loay hoay trong nhà để xe của chung cư. Thế là cô nhanh chóng leo lên một chiếc taxi rồi ngồi chờ đợi. Một lát sau Ngọc trông thấy Tú lái xe đi. Vừa đi anh ta vừa gọi cho ai đó có vẻ vội vàng lắm. Chiếc taxi bám theo xe của Tú đi chừng được hơn 20 phút thì cô trông thấy Tú tấp vào một lề đường rồi bước ra. Tú chạy vào một tòa nhà lớn bên cạnh. Ngọc đưa mắt nhìn vào tấm biển để tên tòa nhà. Bệnh viện phụ sản thành phố. Anh Tú vào đây làm gì vậy? Ngọc nhíu mày thắc mắc, nhưng mà rồi cô không dám bước vào trong, bởi bây giờ có vào thì cũng không biết chồng cô đi đâu. Và lại nếu để cho anh ta bắt gặp thì không biết phải giải thích như thế nào. Không phải đợi lâu, Ngọc thấy Tú quay trở ra chỉ gần 10 phút sau đó. Và thật bất ngờ là khác với lúc nãy, bây giờ Tú bước ra không chỉ có một mình, mà anh ta còn đang dìu một cô gái trẻ đẹp. Trông cái bụng của cô ta chắc đã là mang thai đến tháng thứ tư thứ năm gì đó. Ngọc lại thắc mắc, cô chưa bao giờ gặp hay là trông thấy người này trước đây. Trông cái cử chỉ và điều bộ quan tâm của Tú thì chắc hẳn đây là người quen của anh ta. Tú mở cửa xe rồi đưa cô gái ngồi vào trong, sau đó anh lái chiếc xe đi. Ngọc vội vàng gọi với lên phía người tài xế. Chú ơi, chú tiếp tục bám theo chiếc xe hơi màu đen kia, bám theo ngay lên chú. Lần này thì Tú lái xe đi xa lắm, ra tận đến ngoại thành. Lúc này gã mới dừng lại ở một ngôi nhà cuối đường. Ngôi nhà kia tuy không to lớn nhưng có vẻ sạch sẽ và khang trang lắm. Ngọc trông thấy Tú đưa cô gái kia vào bên trong. Cô lại tiếp tục kiên nhẫn ngồi trong chiếc taxi để chờ đợi. Nhưng gần 20 phút trôi qua, người lái xe không thể ngừng lại lâu hơn được nữa, cho nên Ngọc đành phải xuống xe. Cô chọn một căn nhà gần đó rồi nấp ngay ở ngoài sân. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, khắp người của Ngọc đã nổi đầy mồ hôi vì nóng của mùa hè đang vả vào mặt. Nhưng rồi không uổng công chờ đợi, Tú cuối cùng cũng bước ra. Trong vẻ mặt của gã có phần dễ chịu, nếu không muốn nói là vui mừng. Tú trở ra mà không nhìn thấy cô gái kia đi cùng. Ngọc đợi cho chiếc xe hơi của Tú đi khỏi thì cô mới từ từ tiến lại ngôi nhà đó. Khi đã đứng trước cánh cổng sắt của ngôi nhà, Ngọc chần chừ một lúc lâu. Nhưng cô hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Tiếng chuông cửa vang lên, nhanh chóng có tiếng người vọng từ bên trong. Ai đó? Qua lớp cổng sắt, Ngọc lờ mờ nhận thấy chính là cô gái mang bầu kia đang bước ra một cách nặng nhọc. Cánh cổng vừa mở ra, cô ta nhíu mày nhìn Ngọc rồi nói. Chào chị ạ, à, chị tìm ai? Ngọc bất ngờ bối rối, cô liền nói. Tôi... Cô gái kia lại hỏi. Cô tìm ai ạ? Lộn nhà rồi phải không? Ngọc lại ấp úng không nói nên lời. Cô gái kia lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi toan quay lưng đóng cửa đi vào trong nhà. Nhưng khi cánh cổng được đóng lại gần hết thì Ngọc mới buột miệng nói ra. Tôi là vợ của anh Tú. Câu nói của Ngọc vừa phát ra làm cho cô gái kia khựng lại. Chiếc chìa khóa cổng trên tay của cô rơi xuống đất. Sau gần 2 giờ đồng hồ nói chuyện với nhau thì bây giờ cả hai cô mới vỡ lẽ. Tú ở trong gần 1 năm qua, ngoài Ngọc là vợ hợp pháp của anh ta, thì còn có thêm một mối quan hệ ngoài luồng với cô gái này nữa. Cô là tên Trân, cũng là một cô gái ở dưới quê lên thành phố để lập nghiệp. Tú gặp Trân trong một cuộc nhậu của người đồng nghiệp, và cả hai quen nhau kể từ đó. Với cái mác giàu có của mình, thì Tú nhanh chóng lấy được thiện cảm từ Trân. Và khốn nạn hơn nữa chính là Tú nói với Trân, anh đã có vợ nhưng mà người vợ đã bỏ đi rồi. Trân vốn nhẹ dạ cho nên đem lòng tin tưởng. Ngọc còn ngỡ ngàng khi biết cái bào thai trong bụng của Trân đó là Tú. Căn nhà nhỏ ở ngoài ô này cũng là Tú mua cho cô. Hắn lấy lý do gia đình đang chưa ổn định cho nên không thể công khai Trân với gia đình của hắn. Thấy Tú cũng chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng và sự quan tâm chu đáo của anh ta, không làm cho Trân chấp nhận. Giờ đây khi mà đối mặt với Ngọc, người vợ chính thức của Tú, thì cô bối rối và hoảng loạn lắm. Chị... Nhưng Ngọc bình tĩnh đến bất ngờ, cô lắc đầu rồi nói với Trân. Cô cứ yên tâm đi, tôi không hề có ý định đánh ghen hay là cái gì cả. Tôi chỉ muốn là những người phụ nữ như chúng ta nên cần biết được sự thật trong câu chuyện này. Trân cúi mặt xuống và bắt đầu khóc. Em thật sự là không biết về chị. Anh Tú chỉ nói là vợ của anh ấy đã bỏ anh ấy đi theo người đàn ông khác, cho nên là em không biết đường gì hết. Em xin lỗi, nhưng mà giờ... Vừa nói Trân vừa đưa tay ôm lấy cái bụng đang nhú ra của mình. Ngọc liền thở dài một hơi mà nói, thôi không có sao cả, không biết thì không có tội, suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là người chịu đau khổ mà thôi. Nói dứt câu thì Ngọc đứng dậy bỏ đi. Cô ra khỏi căn nhà đó, bắt một chiếc taxi rồi chạy vòng vòng. Và rồi Ngọc bắt đầu khóc, cô òa khóc như một đứa trẻ tội nghiệp vậy. Thậm chí là cái tiếng khóc của cô còn làm cho người lái taxi phải lo lắng cực độ. Lòng vòng gần 2 tiếng đồng hồ thì Ngọc bảo chiếc taxi dừng lại. Cô trả tiền rồi bước xuống xe. Ngọc ghé vào một quán nhậu, cô uống đến khi say mềm. Lúc này có vẻ như những giọt nước mắt cũng đã cạn. Ngọc bật điện thoại ra, cô Cô tắt chuông từ nãy đến giờ vì Tú gọi liên tục mấy cuộc. Ngọc vừa trông thấy mấy cuộc gọi nhỡ kia vừa mỉm cười, một nụ cười thật chua xót. Cô bấm tìm số của ông Chí. Alo. Giọng của ông Chí vang lên ở đầu dây bên kia. Ông có vẻ lo lắng lắm, bởi vì ông đang ở quê để giải quyết mấy việc. Ông sợ Ngọc lại bị Tú đánh đập, và bây giờ thì không có ông ở đây. Nghĩ thế cho nên ông vội nói. Ngọc, Ngọc, con không sao đấy chứ hả? Con không sao. Ông Chí khét thở phào vì câu trả lời đó. Nhưng nghe cái giọng của Ngọc thì có vẻ cô đang say. Ông liền tiếp tục hỏi. Con đang say à? Ngọc liền cười phá lên rồi nói. Dạ, con có uống một chút nhưng mà không có say. Rồi, con gọi chú có việc gì không? Ngọc yên lặng một lúc rồi từ từ nói. Con sẽ ly dị với anh Tú. Như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ông Chí liền nói lớn. Cái gì, có thật không? Thật ạ, con suy nghĩ nhiều rồi, con sẽ ly dị anh ta. Rồi tiếp theo thì con sẽ làm gì? Con về quê ở với bố mẹ, trên này con mệt mỏi quá. Ông Chí trầm ngâm, cái câu này thực ra ông đã mong nghe từ Ngọc nói lâu lắm rồi. Nhưng sau khi Ngọc nói xong, thì ông lại thấy chạnh lòng thay cho cô cháu gái của mình. Nói thêm vài câu nữa thì Ngọc tắt máy, cô đứng dậy quay trở về nhà. Vừa mở cửa ra, Ngọc nhận ngay một cú tát như trời giáng. Mày đi đâu vậy hả? Nhưng trái với sự biểu hiện sợ hãi hoặc là câu xin lỗi của mình, thì Ngọc bây giờ với một gương mặt không cảm xúc, cô đưa mắt nhìn trừng trừng vào Tú. Thoáng chút bất ngờ nhưng Tú vẫn gầm lên. Sao? Tao hỏi mày không có trả lời. Mày bị điếc phải không? Vừa nói Tú vừa đưa bàn tay lên định tát thêm một cái nữa vào mặt của Ngọc. Nhưng vẫn là một ánh mắt trừng trừng để căm phẫn. Nó làm cho Tú khựng lại. Anh ta đẩy Ngọc một cái rồi nói. Mày chán sống rồi phải không? Mày nói gì đi. Ngọc thậm chí không hề tỏ ra sợ hãi. Miệng của cô vẫn còn là một nụ cười nhẹ hướng về phía của Tú. Tú không còn giữ được sự bình tĩnh nữa khi mà nhận ra người của Ngọc đầy mùi rượu. Gã gầm gừ mà nói. Cô đi lang trạo với thằng nào sao? Sao hôm nay lại lớn mặt như vậy? Một tiếng tát lại vang lên, nhưng nó không phải là của Tú, mà người vừa tát chính là Ngọc. Lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau cho đến lúc cưới. Đây là lần đầu tiên Tú cảm thấy bất ngờ đến như vậy. Gã thụt lùi lại phía sau rồi lắp bắp. Cô... Ngọc tiến tới nắm lấy áo của Tú rồi tát thêm hai cái nữa vào mặt của anh ta. Sao? Anh còn dám mở miệng nói tôi đi lăng trạ sao? Anh có tư cách để nói vậy không? Cảm giác bất an trong đầu của Tú ập đến. Ngọc chưa bao giờ phản ứng với anh ta gay gắt như vậy. Cô nói vậy nghĩa là sao? Ngọc lại cười, cô nhìn vào mặt Tú rồi gần giọng nói. Tôi đã biết hết chuyện xấu của anh làm rồi. Tú giật mình nhưng anh ta vẫn cố gắng nói dò. Sao? Cô nói điên khùng cái gì vậy hả? Không phải là say là muốn nói gì được đâu nhá. Coi chừng tôi đấy. Ngọc lúc này điên cuồng, cô lao vào đấm đá túi bụi người của Tú. Cô vừa khóc vừa thét lên. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Tại sao? Tú vẫn cố gắng nói lảng đi chuyện khác. Cô say rồi, đi ngủ đi. Ngọc ngồi xuống ghế, cô liền nói. Tại sao anh làm vậy? Là vì tôi không sinh được con có phải không? Tôi lúc này mới hoàn toàn nhận ra Ngọc đã biết chuyện của anh ta với Trân. Và cũng lúc đó thì Tú lộ ra mặt thật của mình. Anh ta ngồi xuống ghế rút ra một điếu thuốc rồi châm rít một hơi. Sao? Cô cũng biết rồi sao? Thế thì tôi không cần phải giấu cô nữa. Đúng, Trân đã có thai. Và cô ấy còn hơn cô nhiều, sẽ sớm thôi. Trân sẽ được đưa về đây làm vợ chính thức của tôi. Còn cô, chúng ta ly dị đi. Ngọc lại cười phá lên. Cô nói vừa hai con mắt đã ngấn nước. Anh đánh tôi chịu được. Anh mắng chửi tôi cũng chịu được. Nhưng mà tại sao anh lại làm những việc này sau lưng của tôi? Anh ác lắm. Tú vừa rít thuốc vừa nói. Cô phải tự xem lại bản thân của mình đi. Rằng tại sao tôi lại làm như vậy? Nói thật là ở với cô ấy, tôi chán ngấy lắm rồi. Nếu mà không phải vì gia đình của cô có cái ơn giúp tôi lập nghiệp, thì tôi đã đá cô từ lâu rồi đấy. Ngọc nhớ lại đó là khi cưới, bố mẹ của cô ở quê cho hai vợ chồng một mảnh đất lớn để làm ăn. Thứ đem bán mảnh đất đó để đầu tư vào bất động sản. Chứ một nhân viên văn phòng quen như anh ta, thì đời nào có thể mua được xe hơi, mua được nhà chung cư như vậy. Tuy không phủ nhận tài làm ăn của Tú, Nhưng mà cũng phải nói gã có được như ngày hôm nay thì cũng một phần là nhờ gia đình của Ngọc. Ngọc lúc này òa lên khóc nức nở. Tú lạnh lùng đứng thẳng dậy. Cô cứ khóc lóc gì đó tùy cô, mai tôi sẽ viết đơn ly dị. Cô chỉ cần ký vào đó, cả hai chúng ta sẽ được tự do. Nói xong thì Tú bước về phía cửa ra vào. Ngọc lúc này trong lòng trỗi lên một cơn oán hận đến tận xương tủy. Cô nghiến răng lại rồi lao đến chỗ của Tú. Tú liền la lên một tiếng khi mà Ngọc đấm vào lưng của anh ta một cái đau điếng. Xuôi máu lên, Tú mới quay ra tát Ngọc một cái. Cái tát như là trời giáng kia làm cho Ngọc choáng váng. Tú liền gằn giọng. Mẹ mày còn điếm này, mày định làm gì tao? Không để cho Ngọc kịp định thần, Tú tiếp tục lao đến tấn công cô. Những cú đấm cú đá liên tục được anh ta thúc vào bụng của cô. Ngọc đau đớn thét lên rồi gục đi. Tú đấm đá xong thì chửi thề mấy câu rồi bỏ đi. Xuống đến tầng trệt của căn chung cư thì gã vẫn đang tức giận lắm. Tú móc điện thoại gọi cho Chân nhưng cô không bắt máy. Tú liền điên tiết và tiếp tục mắng. Mẹ kiếp, không biết chúng nó nói gì với nhau. Nói rồi Tú bước ra nhà giữ xe. Anh lái xe đi. Nhưng mà vừa đi ra khỏi nhà giữ xe thì một tiếng động lớn vang lên. Có thứ gì đó vừa rơi xuống đầu xe của Tú. Rất nhanh chóng gã nhận ra được. Đó chính là Ngọc. Đúng, cái thứ vừa mới rơi từ trên trời xuống ngay đầu xe của anh ta đó là Ngọc, cô vợ tội nghiệp của anh ta. Ngọc có vẻ như là rơi từ căn hộ của hai người trên tầng 7 xuống. Chân tay của cô gãy quặp hết cả. Nhưng thứ đáng sợ và ám ảnh nhất chính là gương mặt của Ngọc. Một gương mặt lạnh tanh, một cặp mắt mở lớn, và nó nhìn thẳng vào trong chỗ của Tú đang ngồi. Máu tóe ra dính đầy khắp xe. Tú rú lên kinh hãi rồi vội vàng mở cửa xe. Anh ta chạy đến đưa bàn tay run rẩy chạm vào Ngọc. Nghe thấy tiếng động, mấy người bảo vệ và người trong khu chung cư cũng chạy đến. Ai nấy đều tỏ ra kinh hãi trước cái cảnh tượng ở trước mắt. Tú thì ngược lại, lúc đầu gã còn có chút hoảng loạn. Nhưng sau đó Tú với gương mặt lạnh tanh của mình ngồi đợi cảnh sát đến để lập biên bản. Và ai cũng bất ngờ khi mà nghe Tú nói cảnh sát rằng cái người vừa mới nhảy lầu kia chính là vợ của hắn. Một người chồng chứng kiến tận mắt việc vợ của mình tự tử như vậy mà vẫn có thể giữ được một cái thái độ bình tĩnh đến giận người như thế. Nhưng những người ở cùng tầng với Tú thì biết rõ hai vợ chồng nhà này có bao giờ thấy ngọt ngào với nhau đâu. Một tuần thì hết 7 ngày là những tiếng la hét đập vỡ đồ đạc vang lên ở bên trong. Người ta còn thường xuyên trông thấy Ngọc khắp mình mẩy đầy vết bầm tím. Chắc đấy cũng là một lý do để mà cô phải nghĩ quẩn đến vậy. 2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của cuộc điện thoại vừa rồi làm cho ông Chí bất động một lúc, bởi cái tin mà ông nghe trong điện thoại nó hết sức bất ngờ và kinh hãi. Ngọc, cô cháu gái của ông yêu quý nhất, đã nhảy lầu tự tử. Vì đang ở quê lại giờ này cho nên ông chỉ biết cách ngồi đợi cho trời sáng để bắt xe quay trở lại thành phố. Bà Tâm, mẹ của Ngọc, gọi ông khóc nức nghẹn ngào. Gia đình ấy nghe đâu là đang thuê một chiếc xe riêng để chạy đi lên thành phố ngay trong đêm. Ông Chí ngồi lặng im ở trên ghế. Ông đã hút hết đến mấy điếu thuốc cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng chiếc gạt tàn ở trên bàn và dưới chân của ông đầy những màu đầu lọc thuốc đã tàn lụi. Ông Chí lờ mờ nhớ lại cuộc gọi cuối cùng của Ngọc cho ông. Lúc ấy cái câu nói sẽ ly hôn với Tú làm cho ông Chí thực sự thấy hài lòng. Ngọc cũng nói luôn với ông về dự định sẽ về quê ở cùng bố mẹ. Thật không ngờ chỉ mới đấy thôi mà bây giờ cô cháu gái của ông đã là một người thiên cổ. Ông có gọi cho Tú, không hiểu sao ông lại gọi cho gã ta, và Tú bắt máy. Ngọc chết rồi. Gã chỉ nói vòn vẹn có một câu cọc lóc như vậy rồi tắt máy. Một câu nói đầy sự lạnh lùng và vô cảm của một người chồng khi mà tận mắt chứng kiến cái chết của vợ mình. Liệu Tú có còn tính người nữa không? Tầm ở sáng ông Chí bắt ngay chuyến xe sớm đi lên thành phố. Xác của Ngọc được nằm trong nhà xác để phục vụ công tác điều tra của cảnh sát. Khi mà ông Chí vừa chạy đến bệnh viện thì người nhà của Ngọc đã ở đó. Bà Tâm thì khóc đến nỗi ngất đi, phải nằm chuyển nước trong phòng cấp cứu. Ngoài hành lang chờ là ông Khang, bố của Ngọc, và 2-3 người bà con nữa. Chồng thấy ông Chí, ông Khang đưa cặp mắt buồn bã nhìn lên rồi gật đầu chào một cái. Ông Chí nhìn quanh một lượt rồi hỏi, thằng Tú đâu? Nó đang trong đồn cảnh sát để phục vụ điều tra. Nói điều tra là vậy, nhưng mà thời điểm mà Ngọc nhảy lầu tự tử thì Tú đang ở dưới sân, và chính Ngọc cũng ngã ngay xuống đầu xe của gã. Cho nên là Tú nghiễm nhiên không thể bị tình nghi là người hại Ngọc. Và Tú ở cơ quan điều tra, gã không ngần ngại kể về những xích mích của hai vợ chồng. Nhưng gã giấu tiệt đi cái chuyện ngoại tình của gã. Chứ ngày hôm đó thì Tú được cho ra về, gã cũng không tới bệnh viện. Thực sự là mọi hành động của Tú càng chứng tỏ gã là một con thú vô cảm. Dù gì đi chăng nữa, Ngọc cũng là vợ của gã cơ mà. Đám tang của Ngọc được tổ chức tại quê nhà của cô. Hai vợ chồng của ông Khang vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc này. Và cho đến bây giờ Tú cũng không hề xuất hiện. Cho dù người nhà của Ngọc có gọi cho gã, phía yêu cầu là về để đưa tiễn Ngọc một đoạn cuối cùng. Nhưng Tú nghe xong chỉ ầm ừ rồi không thấy đâu cả. Chiều hôm đó thì có một chiếc xe bán tải nhỏ dừng ngay trước ngôi nhà của bà Tâm. Người lái xe kia bảo là có người thuê anh ta chở đồ đến đây. Khi trông mấy thùng hàng được dỡ xuống đất thì ai nấy cũng đều bất ngờ, bởi bên trong đó là đồ của Ngọc. Từ quần áo, trang sức cho đến những thứ đồ lưu niệm như là hình ảnh đều được gói hết vào trong ấy. Và người gửi không ai khác, đó chính là Tú. Trong đám tang của Ngọc thì hàng xóm và những người đi viếng xì xào bàn tán ghê lắm. Họ không hề biết được chuyện bất hạnh của cô. Hàng loạt những câu chuyện được thêu dệt nên. Nào là Ngọc ly dị chồng lâu rồi. Nào là Ngọc chắc làm một chuyện gì đó tai tiếng lắm, cho nên chồng của cô mới không thèm với nhìn mặt và đưa tiễn như vậy. Ông Khang và bà Tâm chỉ biết cúi mặt ngậm ngùi trước những lời nói ấy, bởi sự mất mát lần này là quá lớn và đột ngột. Ngọc, đứa con gái duy nhất trong gia đình, bây giờ đã không còn nữa. Hai vợ chồng ông sau này phải làm như thế nào? Còn ông Chí, từ cái hôm vào trong bệnh viện nhận xác của Ngọc thì ông không hé răng lấy nửa lời. Ông lúc nào cũng lừ đừ, gương mặt hầm hầm, trông như sắp gây sự với ai đó. Chưa hết, trong lúc đám tang của Ngọc được tiến hành thì có một chuyện lạ. Đó là một con bướm màu đen rất lớn. Con bướm xòe cánh ra chắc hơn cả bàn tay của người ta. Nó bay đến đậu trên di ảnh của Ngọc. Ai đuổi cũng không đi. Người ta bảo rằng con bướm ấy chính là cái vong hồn của Ngọc hiện về với gia đình. Bà Tâm trông thích như vậy thì khóc ngất rồi ngã vật ra. Vừa kết thúc tang lễ của Ngọc thì ông Chí lại bắt xe trở lại thành phố. Nhưng ông không về nhà cũng không đến phòng khám. Ông đến căn chung cư của vợ chồng Ngọc rồi chờ đợi. Nhưng cho đến tận tối mịt vẫn không thấy gã đâu hết. Gọi cho Tú mấy cuộc nhưng gã cũng không bắt máy. Thất thểu, ông Chí đành quay trở về. Nhưng tưởng đâu sẽ không gặp được Tú. Nhưng mà không ngờ khi mà ông Chí vừa xuống đến tầng trệt của khu chung cư thì đã trông thấy Tú. Gã đang bước từ bên ngoài vào. Và gã không đi một mình. Bên cạnh Tú là một người phụ nữ lạ. Ông Chí nhìn chằm chằm vào cái bụng đang mang thai của cô ta. Nhưng mà rồi ông hướng trọn tầm mắt về phía Tú, đứa cháu rể khốn nạn của ông. Tú có vẻ đang nói chuyện với người phụ nữ kia cho nên không thấy ông Chí. Một cú tát như là trời giáng vang lên, Tú ôm mặt đau đớn, còn người phụ nữ kia thì hốt hoảng lắm, cô ta cuống quýt. Anh Tú, anh có sao không ạ? Nói xong thì cô ta quay sang nhìn ông Chí chằm chằm rồi nói, ông là ai, sao đánh chồng của tôi? Chồng cô? Câu nói của người phụ nữ kia làm cho ông Chí giật mình. Người này gọi Tú là chồng ư, cô ta là ai? Ông Chí quắc mắt rồi gằn giọng nói. Cô nói cái gì? Cái gì mà chồng cô? Cô gái kia chưa kịp nói gì thêm, thì Tú liền gạt tay của cô ta, rồi chỉ thẳng vào mặt của ông Chí rồi nói. Ông già, ông vừa đánh tôi đấy. Ông có tin tôi báo cảnh sát không ạ? Anh ơi, ông này là ai? Tú lại đẩy cô gái kia ra rồi nói. Trần, em lên phòng trước đi, để chuyện dưới này anh giải quyết. Nói rồi tôi móc chìa khóa nhà đưa cho Trần. Cô ta tuy không hiểu chuyện gì nhưng có vẻ hai người đang căng thẳng. Thế là Trần vội cầm chìa khóa rồi bước đi lên. Trần vừa đi khỏi thì Tú mới bắt đầu nói. Ông tới đây làm gì? Cô ta là ai? Tú thoáng chút ngập ngừng nhưng rồi gã nói. Cô ấy sẽ là vợ mới của tôi, cả hai chuẩn bị cưới rồi. Nghe những lời từ miệng của Tú thốt ra, làm cho ông Chí tức như là muốn vỡ mạch máu. Ông thở từng hơi nặng nhọc rồi nói. Thằng chó này, mày có còn là người không hả? Cháu gái của ta mất còn chưa có lạnh xác. thì mày đang nghĩ đến cái chuyện cưới người phụ nữ khác ư? Ông Chí lại nhớ đến cái bụng bầu của người kia thì ông càng hốt hoảng hơn nữa. Nhìn vào tình trạng của cái bầu thì đã 4-5 tháng rồi, ông liền lắp bắp nói, mày chẳng lẽ... Tôi có vẻ như là hiểu câu nói của ông Chí, nhưng gã không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn lẳng sang hướng khác mà thôi. Trời đất ơi! Ông Chí thốt lên một tiếng bất lực. Ông cũng đoán được cái lúc mà Ngọc gọi điện cho ông lần cuối cùng ấy, chắc cô cũng phát hiện ra cái sự thật này. Và chắc đó cũng là lý do khiến cho Ngọc tìm đến con đường tự tử chăng? Tôi lúc này cúi mặt nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi nói, tôi đã không còn dính dáng gì đến ông nữa cả. Và ông cũng liệu hồn đấy, đừng có mà đến quấy nhiễu tôi. Không thì hậu quả ra sao ông đừng có mà trách. Lời hăm dọa của Tú vừa thốt ra xong thì gã quay lưng bỏ đi vào trong thang máy. Ông Chí đứng thử người ra đó, đầu óc của ông bây giờ thực sự trống rỗng. Có quá nhiều thứ đến cùng một lúc, chúng làm cho ông không tài nào có thể nghĩ được. Tú tuy trước đây là một người không tử tế, nhưng mà không ngờ hắn ta lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Lại nói về Chân, tuy nghe có vẻ vô lý, nhưng mà cô không hề biết được về cái chết của Ngọc, vợ của Tú, người mà mấy hôm trước thôi đã tìm đến tận nhà để gặp cô nói chuyện. Sau cái hôm đó Tú có gọi nhưng Chân không bắt máy, cô cũng trở nên sốc khi người mình yêu thương lại đi lừa gạt mình mấy lâu nay. Nhưng rồi Tú tìm đến tận nơi vì đang mang trong mình bào thai của Tú, và gã cũng hết lòng năn nỉ, cho nên Chân cũng nhanh chóng siêu lòng. Tú thừa nhận là gã đã lừa dối cô bấy lâu nay, nhưng tôi lấy lý do cuộc sống gia đình không hạnh phúc và tình yêu mà gã dành cho cô là thật lòng. Cái chết của Ngọc được Tú giấu đi, gã nói với Chân rằng Ngọc đã chấp nhận ly dị. Và sắp tới đây sau khi sinh con xong thì đám cưới của Chân và Tú sẽ được tổ chức. Nghĩ ngợi một lúc thì Chân cũng siêu lòng, nhưng mà cô cũng cẩn thận muốn xác nhận thử xem vợ của Tú có ly dị thật rồi hay không. Nên đó cũng chính là lý do mà tại sao Trần có mặt ở đây giờ này. Đêm này sau khi ăn với Tú thì cô nằng nặc đòi gã dẫn về nhà của gã và Ngọc. Lúc nãy được Tú giao cho chìa khóa, Trần như mở cờ ở trong bụng, vì tự cô sẽ lên đến tận nơi và xác nhận xem Ngọc có còn ở đó hay không. Đứng trước cửa căn hộ nhưng mà Trần lại thừa người ra một lúc, bởi vì suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của cô. Đó chính là nhỡ như mở cửa ra, Trần trông thấy Ngọc đang ở trong nhà thì sao? Cô sẽ phải nói gì và sẽ phải làm gì? Nhưng rồi Trần cũng đưa ra quyết định, cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Ổ khóa căn hộ được mở ra, Trần bước vào bên trong. Bên trong tối đen như mực, Trần đưa tay lên mò tìm công tắc đèn, nhưng không tài nào tìm được cả. Thế là cô lấy điện thoại ra rồi bật đèn flash lên để tiếp tục tìm. Khi mà ánh đèn flash được bật sáng, Chân giật mình khi cô trông thấy phía gần ban công hình như có một bóng người đang đứng ở đó. Ánh sáng không đủ rõ để Chân trông thấy đó có phải là người hay không, nhưng cô chợt nghĩ đến hình ảnh của Ngọc, Chân liền thốt lên, ơi chị Ngọc ơi. Không có ai trả lời, cái bóng ở ngoài ban công kia vẫn đang đứng ở ngoài đó. Chân không định đi ra với chiếc đèn flash yếu ớt ở trên tay. Chân thốt lên khi mặt tay của cô chạm được vào công tắc đèn gần đó. Chiếc đèn Trần trong phòng được bật lên, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, và ánh mắt của Chân lia ra ngay ngoài phía ban công. Thật bất ngờ không hề có ai cả, cái bóng người mà cô trông thấy lúc nãy thực ra là một cái treo quần áo. Trên đó là một chiếc áo khoác đang được mắc lên. Chắc chắn lúc nãy tối quá cho nên Chân nhìn nhầm đó là người. Cô lại nhìn quanh căn hộ một lượt, đúng là căn chung cư này trông rộng rãi hơn so với căn nhà ngoại ô mà Tú đã mua cho cô lúc trước. Trần thoáng chút ấn tượng bởi sự ngăn nắp và gọn gàng của căn hộ này. Với cái bản tính khá lười của Tú thì Trần không nghĩ rằng anh ta có thể dọn dẹp được như vậy. Thế thì có khi nào Ngọc vẫn còn sống trong này hay không? Sự tò mò nổi lên cùng với mong muốn được biết sự thật của Trần đã thôi thúc cô tiến tới đi dạo một vòng trong căn hộ. Trần dạo quanh hết căn phòng khách, phòng bếp và cả phòng vệ sinh, hoàn toàn không có một chút đồ nào của phụ nữ. Căn bếp có thêm vài cái chén tô dính đầy dầu mỡ chưa được rửa đi. Trần thì thầm mà nói, chỉ còn một chỗ nữa chưa vào. Chỗ mà Trân nói đó chính là cái phòng ngủ của Tú. Cuối cùng Trân cũng đưa tay đẩy cánh cửa phòng ngủ rồi bước vào bên trong. Ánh đèn được bật lên, Trân thoáng chút yên tâm vì không trông thấy ai cả. Chiếc giường có vẻ như được thay toàn bộ ga giường và mền gối. Trông chúng vẫn còn mới lắm. Trân lại đưa mắt nhìn về chiếc bàn trang điểm. Nó không có bất cứ một lọ mỹ phẩm nào ở trên đó. Nhưng không dừng lại ở đó, ánh mắt của Trân quét qua một lượt và ngừng lại ở tủ quần áo. Đây có lẽ là chỗ cuối cùng. Cô bước tới đưa tay mở cửa tủ quần áo. Bên trong toàn là đồ của Tú, không hề có bất cứ một thứ gì là của phụ nữ. Trân liền thầm nghĩ, vậy chắc là chị Ngọc kia đã bỏ đi thật rồi. Trân thở dài một cái rồi quay trở lại phòng khách. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa ở trong phòng rồi nhìn xuống bụng của mình. Tuy biết được mối quan hệ này là sai trái, nhưng mà đứa con trong bụng của cô không cho phép cô rời bỏ Tú vào bây giờ. Từ hôm đó cho đến bây giờ, không lúc nào Trân không suy nghĩ về hình ảnh đáng thương của Ngọc khi đến tìm cô. Tuy lúc ấy Ngọc không hề khóc, nhưng mà nhìn cặp mắt đượm buồn của cô lúc ấy thì nó như chứa đựng cả tỷ nỗi đau góp lại. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên làm cho Trân giật mình. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cửa. Trân, mở cửa cho anh. Trân nhận ra đó là giọng của Tú, cô vội vàng đứng dậy và ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra, Trân trông thấy Tú đang đứng ở bên ngoài với vẻ mặt khó chịu lắm. Cô chưa kịp nói gì thì Tú đã vội nhăn mặt cầu nhau. Em làm gì bên trong mà mở cửa lâu vậy hả? Nói rồi Tú bước vào bên trong, nằm ngửa trên chiếc ghế sofa. Trân đóng cửa xong thì bước lại chỗ của Tú, đưa tay vuốt vai của anh ta mà nói. Anh, cái ông già lúc nãy là ai vậy ạ? Thoáng chút giật mình nhưng rồi Tú lắc đầu mà nói. Không có gì đâu, ông già đó bị điên đi mà. Trân trông thấy sự khó chịu hiện lên trên nét mặt của Tú, cho nên cũng không hỏi gì thêm về ông Chí nữa. Hơn nữa, việc của cô quan tâm khi quyết định đến đây đã được giải đáp. Ngồi một lúc thì Tú có vẻ bình thường trở lại, bởi những chuyện vừa diễn ra đêm nay làm cho gã có chút bối rối. Hai ngày rồi Tú chưa về nhà, từ khi dọn hết những đồ đạc có liên quan đến Ngọc rồi gửi về quê cho gia đình của cô, thì cũng là lúc mà Tú chạy qua nhà của Trân. Đêm nay vừa bước ra khỏi nhà hàng, đi dạo được một chút, thì Trân lại đòi về nhà của Tú để xem thử. Cô chỉ muốn về nhà chơi nhưng mà Tú ngầm đoán được rằng Trân muốn xác nhận xem Ngọc còn sống trong căn nhà với gã hay không. Nhưng mà một người chết thì làm sao có thể tồn tại trong căn hộ này, cho nên Tú không sợ. Điều mà gã sợ nhất chính là nhỡ gặp ai ở gần, rồi người ta hỏi về chuyện Ngọc thì lộ ra. Tú gật đầu với Trân nhưng mà anh cố tình dạo thêm mấy vòng. Đến tận hơn 11 giờ thì Tú mới lái xe chở Trân về chung cư. Những tưởng đâu giờ này hàng xóm trong khu chung cư của anh đã ngủ hết. Nhưng thật không ngờ, vừa vào trong thì gặp ngay ông Chí từ đâu xuất hiện, tặng cho anh một cái bạt tai. Cũng may mọi thứ sau đó Tú có thể kiểm soát. Giờ đây trông Trân có vẻ dịu dàng với mình, cộng với gương mặt không có một chút hoài nghi gì của cô, càng làm cho Tú trở nên yên tâm. Cá đưa tay vuốt tóc của Trân rồi thủ thỉ nói, sao giờ đã tin anh chưa? Trân ngượng đỏ mặt, cô không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Tú ngồi dậy đưa tay ôm Trân vào trong lòng rồi vỗ về nói, em cứ yên tâm, sau này không ai có thể can thiệp vào cuộc sống hạnh phúc của mình đâu. Anh và em sẽ có một đám cưới thật hoành tráng, anh sẽ bù đắp cho em những thiệt thòi trong thời gian qua. Trân liền lắc đầu mà nói, em không cần gì cao sang đâu anh, em chỉ cần anh yêu em và thương hai mẹ con em là được rồi. Tú liền gật đầu, anh đưa tay xuống xoa bụng của Trân rồi cười thích thú. Cục vàng của bố, con và mẹ là hai cục vàng của bố đấy. Cả hai cùng cười khúc khích. Rồi đột nhiên đèn trong phòng tắt ngúm, Trân giật mình bấu lấy tay của Tú. Ồ, anh ơi, chuyện gì vậy? Tú nhíu mày gã đứng dậy khỏi ghế. Em cứ ngồi ở đây để anh đi xem thử. Nói rồi Tú bước thẳng đến chỗ công tắc đèn. Ánh đèn không sáng, Tú nhíu mày thử lại một lần nữa nhưng vẫn không có phản hồi. Chắc là mất điện rồi. Tú vừa nói vừa bật đèn flash điện thoại lên, gã tiến lại chỗ của Trân, nắm tay kéo cô đứng dậy rồi nói. Mất điện rồi, thế bây giờ làm gì hả anh? Tú đưa mắt nhìn đồng hồ rồi chép miệng. Hơn 12 giờ mất rồi, giờ lại về nhà của em thì xa quá. Đi cả đêm rồi, đi nhiều mệt đấy. Thôi thì chịu khó ở đây ngủ một đêm đi, sáng mai anh sẽ đưa em về. Trần nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, bởi cô cũng đã thấm mệt. Đứa bé trong bụng của cô lúc nãy có quấy một chút, cho nên cô cũng không muốn đi đâu vào cái giờ này. Thế là hai người liền trở vào trong phòng ngủ. Tôi lúc này tìm trong tủ được một cây nến lớn rồi thắp lên. Cũng may đang là mùa đông, cho nên dù mất điện cũng không nóng lắm. Tôi dìu chân lên giường rồi ôm cô thủ thỉ. Ngủ đi em, hôm nay mệt rồi đấy. Quả thật là như vậy. Vừa nằm một chút thì hai mắt của chân đã nhíu lại. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Rồi bất chợt có một tiếng động vang lên làm cho chân tỉnh giấc. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Tú đã không còn nằm bên cạnh của cô nữa. Cô thầm nghĩ, anh Tú đã đi đâu? Ngọn nến lúc nãy Tú tìm thắp lên có lẽ đã tàn hết. Cô đưa tay của quảng xung quanh để tìm điện thoại. Khi ánh sáng của màn hình điện thoại bật lên, thì Trần trông thấy mới hơn 2 giờ sáng mà thôi. Cô lại đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Căn phòng tối mịt vì mất điện, Tú lại không thấy ở trên giường nữa. Trần ngồi dậy cất tiếng gọi khẽ. Anh Tú ơi! Không có tiếng đáp lại. Tiếng động đó vẫn lại vang lên. Trần nhắm mắt cố gắng nhìn về hướng phát ra tiếng động đó. Lúc này thì Trần nhận ra được tiếng động phát ra từ phía cánh cửa, như có ai đó đưa tay gõ vào vậy. Anh Tú ơi! Anh hả? Trần tưởng rằng đó là Tú cho nên cô cất tiếng gọi. Nhưng mà không. Sự im lặng đến khó chịu vẫn tiếp diễn. Trần nhíu mày bước xuống giường rồi từ từ tiến lại phía cánh cửa. Khi chỉ còn cách cánh cửa chừng 2 bước chân, thì ngoài tiếng động kia, Trần nghe như còn tiếng khóc giấm dứt vang lên, tiếng khóc của người phụ nữ. Trần đưa tay vặn chiếc chốt cửa, khi mà cánh cửa vừa được mở ra, thì cũng đồng thời tiếng hét thất thanh từ cổ họng của Trần vang lên. Cô giật lùi lại người phía sau vài bước, bởi đứng bên ngoài cửa phòng là một bóng người, và cái bóng người này không mấy xa lạ đối với Trần. Đó là Ngọc. Cái bóng ngoài cửa chính là Ngọc. Cô bây giờ không còn giống như Ngọc lúc đến nhà Trần hôm trước. Ngọc bây giờ mặc một bộ quần áo trắng từ đầu đến chân, loại quần áo giống như trang phục liệm của người chết. Tóc của Ngọc rối mù lên để lộ ra một gương mặt ẩn hiện của cô. Và thứ kinh hãi nhất đó chính là máu. Máu chảy từ trên người của Ngọc nhỏ xuống lộp độp, đậm thành vũng. Bộ quần áo bây giờ cũng ướt đẫm máu. Đầu của Ngọc ngoẹo sang một bên, cả mắt của cô nhìn chằm chằm vào Trần. Quá kinh sợ, Trần như chết đứng bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt của mình. Nhưng mà cô dường như bất động, tay Trần không thể cử động dù chỉ là một chút. Trần cứ đứng chôn chân tại chỗ, cô ấp úng. Chị Ngọc. Sau cái tiếng gọi của Trần thì Ngọc nở một nụ cười nhếch mép. Cộng với cái cổ như là bị gãy gập của cô càng làm cho nụ cười ấy trở nên kinh dị. Ngọc cười xong thì Trần như là muốn khóc thét. Nhưng không chỉ ngừng lại ở đó, Trần thấy Ngọc dường như đang dần tiến lại chỗ của cô. Ngọc không đi mà cô chỉ lướt tới. Lúc này thì Trần mới để ý Ngọc không hề có chân. Phần thân dưới của cô như một làn sương mờ ảo vậy. Ngọc tiến đến mỗi lúc một gần. Khi mà chỉ còn cách Trần chừng mấy bước thì Ngọc giơ thẳng hai bàn tay đầy máu hướng về phía của Trần rồi gào lớn. Cút khỏi nhà của tao. Trần hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Ở trong phòng ánh đèn chiếu sáng chân hòa làm cho Trần khựng lại đôi chút. Tôi lúc này nằm bên cạnh cũng giật mình mà tỉnh dậy theo. Trông cái điều bộ hốt hoảng, ánh mắt trần trừng và khắp trán mồ hôi thì Tú lo lắng lắm. Gã đưa tay chạm vào vai của Trần rồi hỏi han. Nhưng khi bàn tay của Tú vừa chạm vào người của Trần như là chạm phải điện, cô giật tung người lên một cái rồi hét lớn. Đừng đưa qua đây! Tú lại một lần nữa giật mình theo, gã liền thốt lớn. Trần, em sao vậy? Nghe giọng nói của Tú vang lên, Trần dường như lấy lại được sự bình tĩnh. Cô thở từng hơi nặng nhọc rồi quay sang nhìn nhân tình. Nhận ra Tú, Trần òa khóc nức nở rồi ôm chầm lấy gã. Anh ơi! Tú nghệt người ra không hiểu chuyện gì cả, nhưng gã cũng đưa tay lên xòa xòa dỗ cho Trần. Một lát sau thì khi định thần lại, Tú mới hỏi. Vừa rồi em làm sao vậy? Em mơ thấy ác mộng sao? Dạ em... Tú chấp miệng một cái rồi phì cười. Suốt ngày xem mấy cái phim kinh dị xong rồi lại ngủ mơ bậy bạ. Lần sau là không được xem nữa đâu đấy. Nói rồi Tú đỡ Chân nằm lại xuống giường. Gương mặt của cô xem ra vẫn còn hoảng sợ lắm. Nhưng Chân không muốn kể lại giấc mơ của mình vừa gặp cho Tú, bởi cô sợ sẽ ăn ngay mấy cái mắng từ nhân tình. Hơn nữa cái tên Ngọc không nên nhắc đến trong mối quan hệ của hai người nữa. Chắc hôm nay mình suy nghĩ nhiều quá cho nên mình bị mơ như vậy. Tự trấn an mình xong thì Chân nằm xuống, cô đưa tay vòng qua ôm lấy Tú. Lúc này Chân mới để ý điện trong nhà đã có trở lại. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ phát ra cũng giúp cho cô cảm thấy yên tâm được đôi chút. Chân nằm một lúc thì tiếp tục giấc ngủ của mình. Lần này thì cái hình ảnh kinh dị của Ngọc không còn xuất hiện trong giấc mơ của Chân nữa. Nhưng cô không biết là mơ hay thật. Trong lúc mơ màng ngủ, Chân có cảm giác như ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm. Sáng ngày hôm sau tỉnh giấc, Tú đưa Chân trở lại căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Vừa đặt chân vào trong nhà, Chân cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn hẳn. Tôi cũng dọn thêm một ít đồ từ căn chung cư để qua ở với Chân. Chân nằm trên giường đưa mắt nhìn lên trần nhà, cô thầm nghĩ. Căn chung cư của anh Tú có vẻ không ổn cho lắm. Ở đó thì ký ức về chị Ngọc kia cứ hiện lên trong đầu của mình. Thôi dù thì cũng đã hoàn thành được mục đích của mình rồi. Từ giờ sẽ không quay lại đó thêm lần nào nữa. Sau này có cưới nhau thì mình sẽ bảo anh Tú bán quách căn chung cư đó đi. Nghĩ ngợi một lúc thì Chân nhắm mắt và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lần này chính trong ngôi nhà của mình, Chân lại trông thấy Ngọc. Nhưng bây giờ Ngọc không còn xuất hiện dưới hình dạng máu me kinh dị kia nữa. Ngọc mặc đúng cái bộ quần áo mà cô đã đến gặp Chân ngày hôm trước. Ngọc đứng lặng trong góc nhà không nói không cười, cũng không giơ tay lao đến tấn công Chân nữa. Và Chân thì lại quay lại chẳng thấy bất động không một chút chống cự. Một lát sau thì Ngọc cử động, cô lại cười. Nhưng lần này Ngọc đưa tay lên chỉ thẳng vào cái bụng của Chân rồi tiếp tục cười lớn. Một nụ cười âm vang nhưng nghe vọng lại từ dưới địa ngục vậy. Đến đây thì Chân giật mình tỉnh dậy, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đột nhiên Chân lại cảm thấy nhói nhói ở bụng dưới. Lúc đầu thì Chân nghĩ đứa bé trong bụng quấy. Nhưng rồi cơn đau đến mỗi lúc một lớn hơn, bụng của Chân như thắt lại. Cô đau đến mức há miệng ra ú ớ. Không dừng lại ở đó, Chân cảm thấy bụng của mình nóng ran như có ai đó đốt lửa vào vậy. Từ lúc này từ ngoài cửa bước vào, trông thấy Chân đang nằm quằn quại đau đớn ở trên giường, thì gã hốt hoảng lao đến mà nói: "Chân ơi, Chân, em làm sao thế này?" Chân lúc này quay ra, cô trông thấy Tú rồi ú ớ: anh ơi." Chưa kịp nói gì thì Chân cảm thấy hai mắt của mình mở đi rồi từ từ tối sầm lại. Tỉnh dậy ở trong bệnh viện, Chân trông thấy trên tay của mình là chẳng chịt những mũi tiêm, bình nước đang được truyền hơn một nửa. Tú thì ngồi ở một chiếc ghế kế bên giường bệnh rồi cục mặt xuống giường ngủ. Chân đưa tay lầy Tú: anh Tú ơi." Tú đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, trông thấy Chân gã vui mừng lắm: Em tỉnh rồi sao?" Chân gật đầu, cô lại nhìn xung quanh mà nói: "Anh ơi, sao em lại ở đây?" Lúc này thì Tú mới kể ra. Khi anh bước chân vào trong phòng, trông thấy Chân đã sắp ngất. Sau đó Tú đưa cô vào trong bệnh viện. Kết luận được bác sĩ đưa ra là Chân bị động thai và sức khỏe yếu cho nên cơn đau khiến cho cô ngất đi. Chân nghe xong thì cũng nhớ lại những chuyện trước khi ngất. Cơn đau bụng dữ dội và đặc biệt là khi cô trông thấy cái hình ảnh của Ngọc. Ngọc lại xuất hiện, tuy không máu me gớm ghiếc nữa, nhưng phần nào đó cũng là đáng sợ. Chân đưa tay xoa bụng của mình, lúc này cô đã không còn đau nữa. Từ lúc này cũng đứng dậy, gã liền nói: "Bác sĩ bảo là khi nào em tỉnh dậy thì có thể xuất viện ra về, để anh đi làm thủ tục xuất viện rồi mình về nhé." Chân gật đầu nhưng ra đến gần cửa thì Tú quay lại mà nói: "À, còn chuyện này nữa, mình sẽ chuyển về căn chung cư của anh ở nhé." Sao lại?" Chân giật mình nói: "Vì căn nhà ở ngoại ô kia quá xa bệnh viện. Bác sĩ lúc sáng nói là anh chỉ cần đưa em vào bệnh viện chậm chừng khoảng 10 phút thôi, thì không biết là có chuyện gì xảy đến. Giờ anh sẽ đưa em dọn về căn chung cư của anh, ở đó đến khi sinh em bé xong." Trần thoáng chút hoang mang ở trên mặt, nhưng rồi cô nghĩ đến đứa bé ở trong bụng của mình. Trần thở dài một tiếng rồi gật đầu: "Em biết rồi, anh đi đi." Chiều tối ngày hôm đó, sau mấy vòng thì Tú đã chuyển những thứ đồ cần thiết từ nhà Trần qua căn chung cư. Sắp xếp đâu đó xong xuôi thì đã hơn 9 giờ đêm. Trên lúc này uống thuốc bác sĩ kê xong thì đã đi ngủ trước. Còn lại Tú lúc này cũng đã thấm mệt. Gã ngả lưng lên chiếc ghế sofa rồi nằm thiếp đi lúc nào chẳng biết. Tú mở mắt ra bởi cái tiếng động vang lên bên tai của mình. Gã lờ mờ nhìn ra xung quanh, phát hiện ra cái bóng đèn trên trần nhà đã bị chạm, lúc sáng lúc tắt. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Hơn 1 giờ sáng, mình ngủ quên từ bao giờ vậy? Thế là Tú liền đứng dậy, bước tới chỗ công tắc đèn rồi đưa tay tắt nó đi. Ánh đèn tắt ngóm đi, Tú lại đưa tay bật nó thêm một lần nữa. Lần này thì cái bóng đèn không còn chập chờn chút nào nữa. Tú gật gù rồi đưa tay tắt đèn rồi đi vào phòng ngủ với chân. Nhưng khi Tú vừa tắt đèn xong, gã vừa quay lưng đi được mấy bước thì bóng đèn lại sáng. Tú giật mình quay người lại thì nhìn thấy công tắc đang được bật. Cái quái gì thế? Gã nhíu mày rồi quay ngược lại chỗ công tắc kia. Ánh đèn tắt ngóm xung quanh liền trở nên tối thui. Tú cẩn thận đè cái công tắc đèn vì sợ nó hỏng. Nhưng khi Tú vừa quay lưng đi thì lại một lần nữa bóng đèn liền phát sáng. Lần này Tú cảm giác một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm cho gã rùng mình một cái. Tú quay trở lại cho công tắc đưa tay ấn vào chiếc nút. Nhưng thật kỳ lạ, chiếc đèn không hề tắt, mặc dù công tắc đang ở chế độ off. Quá kỳ lạ và khó hiểu, Tú buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp! Vừa dứt câu thì bóng đèn trong phòng tắt ngúm. Tú giật mình, gã lại ấn vào công tắc đèn nhưng mà không hề có chút phản hồi nào từ mấy bóng đèn đó. Chưa hết trong bóng tối, Tú lờ mờ trông thấy có một bóng người đang đứng ở ngoài lan can. Gã nhắm mắt cố gắng nhìn xem đó là ai. Chân, cái dáng người ở ngoài lan can giống như là chân đang đứng vậy. Tú liền giật mình. Không phải là chân đang ngồi trong phòng sao? Sao cô ấy lại ra đây làm gì? Nghĩ trong đầu như vậy, Tú vội vàng lao ra ngoài ban công. Nhưng thật kỳ lạ, ngoài ban công không hề có ai cả. Nhưng ánh mắt của Tú dừng lại ngay trên thành của chiếc lan can kia, bởi ngay trên ấy có một thứ gì đó đang bay phấp phới ở trước gió và như sắp rơi xuống dưới. Tú mới đưa tay chụp lấy vật kia, nó mềm mềm và trông như một chiếc áo. Tú giơ thứ ấy lên trước mặt, nó đúng là một chiếc áo, và gã nhanh chóng nhận ra chiếc áo này. Đây là chiếc áo của Ngọc. Sở dĩ Tú biết được nó là của Ngọc bởi cái hôm trước khi Ngọc mất thì Tú có mua cho cô một chiếc áo vào dịp sinh nhật. Một chiếc áo sơ mi màu vàng có hình một con mèo nhỏ gắn trên ngực áo. Và đây chính là chiếc áo đó. Cho nên vừa nhìn qua thì Tú nhận ra ngay. Nhưng rồi chính điều ấy làm cho gã giật mình. Tú quẳng chiếc áo xuống đất rồi thụt lùi lại mấy bước. Sao lại? Tú quá bất ngờ. Bởi mới mấy hôm trước đây, Tú đã dọn hết đồ đạc những gì có liên quan đến Ngọc rồi chuyển về quê. Nhưng rồi Tú lại tự trấn an mình, chắc do anh ta không để ý cho nên còn sót lại một chiếc áo này. Tú lại nghĩ đến việc nhớ đâu chân nhìn thấy chiếc áo này thì lại sinh chuyện, cho nên gã tiến tới nhặt chiếc áo lên rồi ném vội xuống sân. Trông thấy chiếc áo bay phấp phới ở trong gió rồi nằm ngay dưới lầm đường, Tú yên tâm bước vào trong nhà. Gã cẩn thận khóa cửa lại, sau đó từ từ bước vào trong phòng. Chân đang nằm ngủ ngon lành ở trong phòng. Tú trông thấy tiếng ngáy đều đều của cô vang lên thì yên tâm. Gã ngả lưng nằm xuống giường bên cạnh của chân, đưa tay vòng qua ôm lấy cô rồi ngủ một cách ngon lành. Đến sáng ngày hôm sau, Tú mới kiểm tra lại thì đúng là hệ thống đèn trong phòng khách của căn chung cư có vấn đề. Bận đi làm cho nên gã lại gọi cho bên quản lý cho họ lên sửa chữa. Sắp xếp xong thì gã quay sang chân, cô lúc này đang ngồi ăn sáng trong phòng bếp. Chân, một lát nữa có người đến sửa điện đấy, em xem chừng giúp anh, người ta sửa như thế nào rồi gọi điện báo cho anh biết nhé. Chân gật đầu rồi tiếp tục ăn tiếp. Trông thấy cô ăn một cách ngon lành thì Tú phì cười rồi quay ra ngoài cửa. Trời đã xế chiều, hôm nay có vẻ mưa cho nên trời cứ âm u cả ngày. Đèn trong nhà thì bị hỏng cho nên căn hộ của Tú chìm trong bóng tối. Chân phải dùng mấy cây nến để thắp, nhưng có vẻ bấy nhiêu ánh sáng đó là không đủ. Hơn 6 giờ hôm nay Tú phải tăng ca, cho nên phải hơn 9 giờ đêm mới trở về. Chân đợi cả ngày không thấy người nào của khu chung cư lên sửa điện. Chân sốt ruột gọi cho Tú, thì anh ta bảo sẽ gọi nhắc bên chung cư. Cúp máy xuống, chân thở dài về sự chậm trễ của cách chung cư này. Nhưng đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Chân giật mình thốt lên: "Mới gọi nhắc mà đã lên rồi sao, nhanh vậy?" Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Chân đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi bước tới phía cánh cửa ra vào. "Đây đây, ra ngay đây." Đinh Ninh ở trong đầu là người thợ sửa điện, cho nên Chân không chút ngại ngần và mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì không có ai đứng ở bên ngoài. Chân nhíu mày nhìn ra ngoài hành lang, hoàn toàn không có ai cả. Hay là mình nghe nhầm? Trầm thầm nghĩ rồi đóng cửa bước vào trong nhà. Nhưng cô vừa đi được mấy bước thì lại một lần nữa tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên. Và ở lần này thì khoảng cách đứng của Chân cho cô biết là cô không thể nghe nhầm. Chân quay trở ra mở cửa ngay. Và lại một lần nữa, trước cửa không hề có bóng dáng của ai. Hành lang trước mặt vắng tanh. Ai lại chọc phá mình vậy? Chân lúc này tỏ ra khó chịu. Trong đầu của cô nghĩ đến hình ảnh của mấy đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm. Chúng hay có trò bấm chuông xong rồi bỏ chạy. Chân lần này đóng cửa lại, nhưng mà cô không bước vào trong mà đứng đợi ngay ở cửa. Quả nhiên không phải đợi lâu, chưa đầy một phút sau thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Chân tức giận, cô mở toang cánh cửa lên rồi nói: "Đám con nít quậy phá thế hả? Chúng mày..." Nhưng chưa nói hết câu thì Chân khựng lại, bởi bên ngoài cửa không có một đứa con nít nào cả. Cũng không có sự trống vắng như hai lần trước, mà bây giờ đứng trước mặt của cô là một bóng người, một người phụ nữ. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng, trên ngực áo có một con mèo trắng được thêu nổi lên. Và khi ngước lên nhìn vào gương mặt của người ấy thì Chân khựng lại, cô ấp úng: Chị Ngọc. Alo, alo, anh Chí đây ạ? Vâng, tôi đây. Cái hồ sơ khám nghiệm tử thi bữa anh mà nhờ tôi kiểm tra đó có kết quả rồi. Vâng ạ, anh cứ nói đi. Đúng là có vấn đề thật. Cụ thể là cái kết quả khám nghiệm tử thi đã được thay đổi. Cái gì à? Thay đổi sao? Vâng, nó bị ai đó thay đổi rồi nộp lên cảnh sát. Nhưng mà tôi cũng đã tìm ra cái bản gốc của hồ sơ khám nghiệm ấy rồi. Giờ anh qua văn phòng của tôi đi, tôi đưa cho anh xem. Vâng ạ, vâng, tôi đi ngay. Ông Chí cúp điện thoại xuống, hai mắt của ông mở trừng trừng. Ông đứng dậy vứt ngay chiếc áo khoác treo trên giá, rồi mở cửa phòng khám chạy như bay ra bên ngoài. Tú tan làm xong, vừa bước ra khỏi công ty thì trời đã tối mịt. Cơn mưa giả dích giữa mùa tuy không lớn nhưng nó kéo dài từ chiều cho đến giờ. Sự ẩm ướt và nhớp nháp thật dễ cho con người ta cảm thấy khó chịu. Tôi móc điện thoại ra gọi cho Chân để hỏi xem cô thích ăn gì để gã mua về cho cô ăn khuya. Những người đang có bầu thường thích ăn dặm đêm khuya. Tuy nhiên gọi mấy cuộc liền mà Chân không bắt máy. Cảm giác bất an hiện hữu lên trong đầu của gã. Cái hình ảnh đau đớn trên giường của Chân hôm bữa lại hiện lên, làm cho gã phải giật mình. Có khi nào Chân ở nhà một mình rồi xảy ra chuyện gì hay không? Nghĩ như vậy cho nên Tú vội lái xe như bay chạy về nhà. 30 phút sau thì Tú cũng đã đứng trước cửa nhà. Gã đưa tay vừa ấn chuông vừa gọi cửa: "Chân, Chân ơi!" Không có tiếng trả lời ở bên trong, Tú lại đưa tay lên ấn thêm vài lần nữa. Vẫn là một sự im lặng vang lên. Cái cảm giác lo sợ mỗi lúc một lên cao, tôi lo lắng chuyển từ nhấn chuông sang đập cửa. Khá giơ tay đập vào cánh cửa từng tiếng nghe thật rõ, và những gì thu lại được chỉ toàn là một sự im lặng mà thôi. Lúc này tôi mới đưa tay cầm lấy cái nắm cửa. Gương mặt của Tú như nghệt ra, khi vừa xoay cái nắm cửa kia thì cánh cửa cũng bật mở. Nhưng rồi sự lo lắng lại nhiều hơn, khi mà sao Chân không khóa cửa nhà như thế này. Tú đưa Chân bước tới vào trong nhà. Một màu tối đen, mù mịt bao trùm hết tầm mắt của gã. Tú đưa tay lên mò mẫm tìm cái công tắc điện. Không có bất cứ một chút ánh sáng nào tỏa ra. Gã nhăn nhó: "Mẹ kiếp, mấy cái thằng bên khu chung cư này làm ăn như thế này sao?" Nhưng rồi Tú nhận ra đây không phải là lúc để gã chuyên tâm đến chuyện đèn đóm. Bởi Chân đang là mối quan tâm lớn nhất lúc này của gã. Tú liền cất tiếng gọi: "Chân, Chân." Nhưng không có tiếng ai trả lời cả. Tú lại cảm thấy sự lo lắng dâng lên tràn ngập ở trong đầu của mình. Gã đưa tay móc điện thoại rồi bật đèn flash lên. Ánh sáng từ chiếc đèn flash của điện thoại phát ra tuy không sáng lắm nhưng mà đủ cho Tú nhìn thấy lờ mờ những sự vật đang diễn ra ở bên trong. Gã trông thấy mấy vết nến chảy ở trên bàn, có vẻ như Chân đã dùng chúng không lâu. Tú lại cất tiếng gọi, đồng thời bước vào trong phòng ngủ. "Chân ơi, Chân." Nhưng bên trong phòng ngủ không hề có ai. Tú lo lắng lắm, gã lại tiếp tục gọi cho Chân. Tiếng chuông vang lên làm cho Tú giật mình, gã quay ngược trở ra phòng khách. Ánh sáng phát ra từ chiếc màn hình điện thoại của Chân làm sáng cả một góc chiếc ghế sofa, và trên màn hình nó hiện lên cuộc gọi của Tú. Gã thử người ra. Điện thoại của cô ấy đây, rồi Chân đi đâu? Tú lại tiếp tục gọi tên nhân tình trong vô vọng. Chân, Chân ơi! Tuy nhiên khi ánh mắt của Tú liếc ra ngoài hành lang thì gã khựng lại. Bởi bên ngoài đó có một cái bóng người đang đứng, và cái bóng này rõ ràng đó là Chân. Tú có thể nhìn thấy cái bụng bầu đã có phần vượt mặt của cô ẩn hiện. Tú vội vàng chạy ra. Khi ra đến nơi thì đó đúng là Chân. Cô đang đứng ở ngoài hành lang rồi nhìn xuống dưới đường. Tú thở phào một cái rồi nói: Trời đất ơi, em ở đây mà sao anh gọi hoài không có nghe? Những tưởng đâu Chân sẽ phản ứng lại với câu nói của Tú, nhưng mà không, cô vẫn đứng yên bất động mặt hướng ra bên ngoài. Lúc này thì Tú mất hết kiên nhẫn, gã tiến lại chỗ của Chân, vừa nói vừa kéo tay của Chân nhìn lại phía của mình. Chân, sao em... Nhưng rồi Tú rú lên kinh hãi, gã bật ngửa ra đằng sau rồi chống tay lùi lại vài bước. Bởi người đang đứng trước mặt của Tú tuy có thân hình là Chân, nhưng còn gương mặt thì lại chính là của Ngọc, người vợ xấu số vừa chết cách đây không lâu của gã. Gương mặt của Ngọc đầy máu tươi, nó chảy từ trên đầu của cô xuống dưới mặt, liền qua hai kẽ mắt một cách ghê sợ. Tú giật mình giơ tay xua xua về phía trước, nhưng rồi lúc này gã mới giật mình. Bởi chỉ trong chớp mắt mà thôi, không còn hình ảnh gương mặt của Ngọc nữa, mà đứng trước mặt của Tú bây giờ lại chính là Chân. Cả vóc dáng, cái bụng bầu và gương mặt đều là của Chân. Tú đưa tay chống người đứng dậy rồi lắp bắp: Chân, Chân. Chân lúc này vẫn tỏ ra lạnh lùng, cô không hé răng bất cứ một lời nào. Khi đã đứng lên rồi, Tú mới đưa mắt nhìn kỹ người tình thêm một lần nữa. Đúng, đó là Chân. Gã thở phào nhẹ nhõm một cái rồi lắc đầu vì sự nhìn gà hóa quốc của mình. Nhưng sau đó Tú lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoảng sợ khi gã nhìn vào cánh tay phải của Chân. Trên cánh tay của cô đang mắc một chiếc áo ở trên đó, và đó là một chiếc áo sơ mi màu vàng, có một con mèo trắng trên ngực áo. Hay nói một cách khác là Chân đang cầm chiếc áo của Ngọc ở trên tay, chiếc áo mà đêm qua Tú đã thẳng tay vứt nó xuống dưới đường. Gã ấp úng nói: Chân, Chân, sao em lại có cái áo này, đưa nhanh cho anh. Nhưng Chân tiếp tục im lặng. Cô lúc này quay sang nhìn chằm chằm vào mắt của Tú, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt của Chân. Tú thì không để ý thấy, bởi cặp mắt của gã lúc này đang dính chặt vào chiếc áo kia. Chân, đưa đây nhanh lên. Tú dường như mất bình tĩnh, giọng của gã trở nên nặng nề. Nhưng Chân dường như không quan tâm đến lời nói của Tú, tay của cô vẫn giữ chặt chiếc áo kia. Chân, nghe anh nói gì không à? Đưa đây, không đưa thì đừng có trách anh. Một tràng cười lớn vang lên từ phía của Chân, cô lúc này không còn im lặng nữa. Chân gằn giọng từng chữ: Không đưa thì anh định làm gì tôi? Không đưa thì anh định giết tôi nữa sao? Những chữ mà Chân vừa nói làm cho Tú như chết điếng, gã liền lắp bắp: Cái gì? Chân lại tiếp tục cười lớn, cô đưa ánh mắt đầy giận dữ nhìn gã rồi nói: Mày sợ rồi sao? Mày giết tao rồi giờ còn định giết tao thêm lần nữa sao? Tú liền đỡ người ra: Chân, em... Tao không phải là Chân, tao không phải là Chân. Chân thét lớn, nhưng mà lúc này giọng nói vừa phát ra trong cổ họng của cô không phải còn là của cô nữa, mà nghe nó giống giọng của Ngọc hơn. Một giọng nói âm vang như từ địa ngục vọng lại. Tú như á khẩu, gã nói trong sự hoảng loạn: Em... Chân tiến tới gần Tú rồi nói: Mày ác lắm, mày ác lắm, mày trả mạng cho tao đi, hãy trả mạng cho tao. Nhưng đột nhiên Tú đứng phắt dậy, gương mặt lạnh tanh của gã lại xuất hiện. Lần này đến lượt Tú cười nhếch mép: Mày là ai? Một giọng nói lạnh lùng có phần cộc cằn của gã vang lên. Chân lúc này nhau mắt lại, cô vẫn tiếp tục phát ra giọng nói của Ngọc: Mày có thể chối bỏ, nhưng sự thật là tội ác của mày sẽ không bao giờ được che giấu. Mày sẽ phải trả giá. Tú không nói gì nữa, gã tiếp tục cười. Nhưng không dừng lại ở đó, Tú từ từ tiến lại gần chỗ của Chân. Tình thế lúc này đã hoàn toàn đảo ngược. Trần không còn giữ vẻ mặt âm hiểm như lúc nãy. Cô thụt lùi lại mấy bước rồi nói, mày định làm gì? Sẽ không ai biết, sẽ không ai biết. Mày có còn là con người không? Đây là người tình, là con của mày đấy. Sẽ không ai biết, sẽ không ai biết. Con ạ, bố xin lỗi con. Nói dứt câu thì Tú nhào tới, giơ hai tay bóp chặt lấy cổ của Trần. Trần lúc này quờ quạng cấu vào người của gã, nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười để gây sợ. Cơn đau ở cổ làm cho Trần như bừng tỉnh, cơ không biết là mình đang ở đâu. Chỉ thấy xung quanh tối đen, và Tú thì đang giơ hai tay bóp chặt lấy cổ của cô. Trần khò khè ở trong cổ họng. Anh Tú! Nhưng sự chống cự của Trần ngày càng yếu đi. Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu của cô. Mình sẽ chết, thế là hết, hết thật rồi. Hai tay của Trần dường như nghe thấy tiếng động gì đó to lắm, nghe như là tiếng cửa bị phá. Tiếp đến là tiếng hò hét, tiếng la của rất nhiều người. Nhưng lúc này hai mắt của Trần đã mở dần, cô chỉ có thể loáng thoáng nghe được như vậy, rồi một màu đen bao trùm lấy tất cả. Lại một lần nữa Trần tỉnh dậy ở trong bệnh viện, nhưng mà lần này không còn Tú nằm bên cạnh cô nữa, mà đó lại là một ông già. Trần lờ mờ nhớ lại, đây chính là ông già lần đầu tiên cô đến chung cư này gặp cùng với Tú. Và ông với Tú đã xảy ra một chút xô xát nhỏ. Sau khi tỉnh lại, ông già kia tự nhận mình là Chí, là chú của Ngọc, rồi bắt đầu kể chuyện. Vào cái đêm Ngọc chết, ai cũng nghĩ là cô nhảy lầu tự tử, nhưng mà không. Theo những kết quả pháp y thì Ngọc chết trước khi cô rơi từ trên tầng xuống. Và hung thủ gây ra cái chết của cô không ai khác, đó chính là Tú. Gã đúng là một con thú máu lạnh. Sau khi bóp chết vợ của mình thì gã lấy dây cột xác của cô vào ban công, sau đó kết nối với cái lò vi sóng. Tiếp đến Tú đặt chế độ 15 phút thì cửa lò sẽ được mở ra. Và lúc ấy thì sợi dây cột xác của Ngọc cũng sẽ bị bung rồi rơi xuống. Trong thời gian đó, để tạo bằng chứng ngoại phạm của mình thì Tú chạy vội xuống nhà để xe rồi lái xe ra ngoài. Gã cảnh đúng thời điểm để vừa đi tới nơi thì cái xác của Ngọc cũng rơi xuống đó. Sau đó khi cảnh sát đến nơi thì Tú tỏ ra là một người vô tội. Còn về giấy tờ cái chết của Ngọc thì Tú nhờ mối quan hệ và tiền bạc của mình để đánh cháo kết quả. Những tưởng đâu âm mưu tội ác của Tú thực hiện chót lọt thì ông Chí đã nảy sinh một nghi ngờ về cái chết của cháu gái của mình, cho đến đã nhờ một người bạn cũ đang làm việc tại nhà xác, và họ đã tìm ra chân tướng. Khi mà ông Chí và cảnh sát ập đến căn chung cư của Tú thì phát hiện hắn đang bóp cổ định mưu sát Chân. Tình thế cấp bách, một người cảnh sát đã nổ súng bắn vào chân của gã. Tú hét lên một tiếng rồi loạng choạng đứng dậy. Và thật bất ngờ, không biết có phải vì vết thương ở chân hay không mà Tú trượt chân rồi rơi ngay xuống dưới tòa nhà chung cư rồi chết tươi. Nghe ông Chí kể lại, Chân như rụng rời cả chân tay. Cô không ngờ suốt thời gian qua cô đã sống cùng một con quỷ dữ. Ông Chí đứng lên rồi nói, thôi cũng muộn rồi, tôi phải về thôi. À còn đứa bé trong bụng của cô, nó vẫn khỏe mạnh, bác sĩ nói là nó không sao cả. Chân mừng rỡ, cô đưa tay ôm bụng rồi xoa xoa. Con gái hay là con trai? Ông Chí lại hỏi. Dạ là con gái à. Cô đã đặt tên cho nó chưa? Chân thử người ra một lúc rồi cô tươi cười nhìn ông Chí mà nói, Ngọc, con sẽ đặt tên cho nó là Ngọc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.